Tu La Ma Đế, chương 57, không phải ngươi. Góc truyện audio.com. Một bên suy tư, Thạch Hạo một bên đi trở về. Bất quá, cái kia nữ tử thần bí cố ý vòng quanh hắn ở trong thành chuyển gần nửa vòng. Thạch Hạo đã hoàn toàn chệch hướng lúc đầu lộ tuyến. Cho nên, hắn dứt khoát trực tiếp trở về chỗ ở, mập mạp không ngu ngốc. Về tới trước, đã cùng Bách Hoa bắt đầu chơi trò chơi đến. Không tim không phổi, cha, nhìn thấy Thạch Hạo trở về. Tiểu cô nương lập tức tiến lên đón. Trên mặt vẻ mặt lo lắng cuối cùng là lui xuống. Lộ ra vẻ nhẹ nhàng. Mặc dù mập mạp đã trải qua nói với nàng. Thạch Hạo chỉ là có việc. Muốn chậm một chút một điểm trở về. Cũng không có nhìn thấy người. Tiểu cô nương luôn luôn lo lắng a, sợ mập mạp lừa nàng. Thạch Hạo nở nụ cười hớn hở. Nhưng lại tưởng tượng, có lẽ tiểu cô nương là lo lắng lại muốn bán mình mai táng cha. Rồi, như thế tưởng tượng, hắn liền phiền lòng, tốt, đi ăn cơm. Thạch Hạo sờ sờ bụng, đánh gần nửa ngày, hắn đều đói, ăn cơm, ăn cơm. Mập mạp cùng Bách Hoa đều là mặt mày hớn hở, cao hứng không được, hai cái ăn hàng a, bọn hắn xuất phát, quyết định đi Phú Hoa Tửu Lâu. Không tại sao, chính là chỗ đó đồ ăn tốt ăn. Mà nói đến tiền, bọn hắn hiện tại thực không thiếu tiền. Đi tới Phú Hoa Tửu Lâu, nhân viên phục vụ vừa nhìn thấy Thạch Hạo, lập tức sắc mặt đại biến, vội vàng đi vào bẩm báo. Chỉ chốc lát, liền nhìn thấy Thường Tầm ra đón. Thạch thiếu, Thường Tầm cung kính thi lễ một cái, nhưng sắc mặt có chút khó coi. Mẹ nó, cái này tai tinh lại tới. Nhìn xem, trên lầu bị ngươi đập nát gian phòng còn không có thân thiện hữu hảo đấy. Ngươi sẽ không lại tới một lần a, nhưng mà, đánh chết hắn cũng không dám đuổi Thạch Hạo rời đi. Bởi vì Mộ Dung gia bị Thạch Hạo dẫm bằng tin tức đã kinh truyền đi ra ngoài. Phàm là trong thành hào môn đều đã nhận được tin tức. Biết rõ thiếu niên này chính là đường đường võ tông. Võ tông a, cao cao tại thượng, cùng thần linh, Thường Tầm lại nào dám có chút bất kính. Hắn suy nghĩ lại một chút. Hiện tại tất cả nhà giàu có hẳn là đều biết Thạch Hạo thân phận. Tuyệt không có khả năng lại cùng vị này chủ lên xung đột. Mà bình thường những cái kia không biết rõ tình hình võ giả. Không có việc gì, có hắn ở đây, đủ để trấn áp. Thạch Hạo ba cái lên lầu, gọi món ăn, ăn cơm, không có nhấc lên bất kỳ gợn sóng. Trên thực tế, Thạch Hạo thực phải là người rất dễ thân cận. Ngươi xem, chỉ cần không trêu chọc hắn, hắn liền người vật vô hại. Hơn nữa lớn lên còn đẹp như thế. Ăn no uống đi, Thạch Hạo ba cái trở về chỗ ở. Thạch Hạo bắt đầu suy tư bước kế tiếp. Sau đó, chính là đi đế đô, mà Thạch Hạo muốn báo thù, khẳng định sẽ cùng đế đô hào môn đòn khiêng bên trên. Lấy tính tình của hắn lại thêm đế đô nhiều hoàn khố. Đoán chừng hắn đắc tội hào môn số lượng là không phải ít. Cho nên, cái này nhất định lại đem nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Hắn cùng mập mạp thương lượng một chút, nhìn xem mập mạp chính mình có tính toán gì, đánh hổ anh em ruột, đương nhiên là cùng nhau. Mập mạp không chút do dự nói, Thạch đầu, thực lực của ta tăng lên cũng rất nhanh, ngươi chỉ cần thoáng chờ ta mấy ngày, ta nhất định có thể cùng ngươi kề vai chiến đấu. Thạch Hạo cười một tiếng, kỳ thật Thạch gia đã trải qua không như thế nào đặt ở trong mắt của hắn. Dù là cao cấp võ tông đỉnh phong, cái kia tối đa cũng liền 30 vạn cân lực lượng. Hắn hiện tại xác thực xa xa không địch lại, nhưng này cũng chỉ là chừng 2 tháng sự tình, hắn liền có thể đuổi kịp. Hắn lo lắng, là võ tôn rốt cuộc mạnh cỡ nào. Hắn hoàn toàn không có khái niệm, nhưng khẳng định muốn so cao cấp võ tông mạnh hơn gấp bội. Không thì hà xứng đáng vì võ tôn. Ta thực lực bây giờ tăng lên, còn là chậm. Thạch Hạo bay lên bước thiết chỉ ý tiến vào đế đô về sau. Cựu nhân gần ngay trước mắt, mà hắn lại muốn ẩn nhẫn. Đây là cỡ nào dày vò, muốn đem lực lượng tăng lên lại đến một bậc thang. Không phải là không có biện pháp, nhưng này đều cần dược liệu quý giá. Thạch Hạo chỉ ở nguyên thừa diệt trong trí nhớ thấy qua. Đặt ở trong hiện thực. cái kia vốn không người nghe qua. Làm sao bây giờ, chỉ có thể trước tiên cứ đi được tới đâu hay tới đó. Mập mạp đồng dạng 16 tuổi, hơn nữa nắm giữ tương đối năng lực tự vệ. Cái này Thạch Hạo yên tâm, nhưng Bách Hoa, mang theo nàng đi đế đô quá nguy hiểm. Thạch Hạo quyết định, ngày mai đưa nàng thác phụ cho một cái có thể tin tưởng người. Ngày thứ hai, Thạch Hạo trước tiên tu luyện, thể phách lại có rõ ràng tăng lên, mà lực lượng thì là đạt đến 91.000 cân. Mắt thấy liền muốn phá tiến 10 vạn cân đại quan. Sau đó, hắn mang lên Bách Hoa đi ra ngoài, đi tìm Lâm Ngữ Nguyệt. Trước đó Lâm Ngữ Nguyệt mời khách, hắn cũng biết đối phương nơi ở, không bao lâu. Hắn liền mang theo Bách Hoa đi tới Cùng Phúc khách sạn. Lâm Ngữ Nguyệt liền ở tại nơi này, biết rõ Thạch Hạo tới. Lâm Ngữ Nguyệt liền mệnh tiểu tỷ đem Thạch Hạo mời tiến đến. Thạch thiếu, tiểu thư ở trong nhà chờ ngươi. Tiểu tỷ nói, một bên vụng trộm nhìn xem Thạch Hạo. Thiếu niên này thật sự là chăm xem không ngán. Mỗi một lần đều sẽ để nàng vui tai vui mắt, tâm tình đều là thay đổi tốt hơn. Bách Hoa thì là quay về tiểu tỷ làm một cái mặt quỷ. Chán ghét đấy, nàng mới không cần Thạch Hạo cưới cái nàng dâu sinh cái bảo bảo. Đoạt nữ nhi của nàng bảo tọa, sư đệ, người đến tột cùng có thể sáng tạo bao nhiêu kỳ tích. Lâm Ngữ Nguyệt đi ra, hoàn bội leng keng, Thạch Hạo không có trả lời, chỉ là chằm chằm vào Lâm Ngữ Nguyệt ngực xem. Cái này, ngươi tốt vô lễ, nhưng vấn đề là, Thạch Hạo coi như mặc dù chuyên chú, lại không mang một tia dục vọng, giống như chỉ là tại nghiên cứu, đúng, chính là nghiên cứu. Lâm Ngữ Nguyệt nhịn không được đưa tay, che ngực, cau mày nói, Thạch sư đệ, một tiếng này, rất lạnh lùng, y đang nhắc nhở, Thạch Hạo lấy lại tinh thần, lắc đầu, không phải ngươi, cái này có ý tứ gì? Thạch Hạo, a, một cái, nói, giết Mộ Dung Hải hung thủ hẳn là một nữ tử. Ta hôm qua gặp nàng, nhưng không có đuổi kịp. Có điều, ta xem qua thân hình của nàng, cùng ngươi so với một cái. Thì ra là thế, Lâm Ngữ Nguyệt gật gật đầu. Nàng cũng rõ ràng, Mộ Dung Hải bị giết, nàng cùng Thạch Hạo đều có hiềm nghi. Cho nên, Thạch Hạo sẽ có hoài nghi cũng bình thường. Trên thực tế, nàng cũng hoài nghi tới Thạch Hạo, nhưng về sau quen thuộc Thạch Hạo phong cách hành sự, nàng liền khẳng định, Thạch Hạo tuyệt không phải hung thủ, người sắp xếp như thế nào chứ ta sao? Nàng hỏi một cái hối hận suốt đời vấn đề, a, ngực của nàng muốn sao ngươi lớn? Thạch Hạo rất tự nhiên hồi đáp, ngươi, nói, cái, a, giờ khắc này, Lâm Ngữ Nguyệt trong đầu là hỗn loạn tưng bừng. Một vạn điểm thương tổn có hay không? Ý của ngươi là, ngực của ta rất nhỏ sao? Nhỏ sao? Lâm Ngữ Nguyệt mặc dù xưa nay không khoe khoang mình mỹ lệ. Nhưng đối với mình dung mạo, dáng người cũng là 10 phần tự đắc. Xinh đẹp thiên tiên, dáng người đường cong là lướt. Có thể nói nhiều một điểm béo, thiếu một phân gầy, hoàn mỹ như vậy dáng người. Ngươi nói với ta ngực nhỏ. Lâm Ngữ Nguyệt hô hấp có chút thô trọng, ánh mắt bắt đầu bốc hỏa, có giết người xúc động. Thạch Hạo lại là kinh ngạc, cái này tình huống như thế nào? Lâm tỷ sư, ngươi làm sao vậy? Hắn mờ mịt hỏi. Lâm Ngữ Nguyệt thổ huyết, đây là một cái cỡ nào lỗ nam tử? Ngươi mới vừa giễu cợt ngực ta nhỏ, hiện tại lại hỏi ta làm sao vậy? Ngươi có thể đem đầu lưỡi cắt đi tạ tội sao? Không, chuyện. Lâm Ngữ Nguyệt cắn răng nói, chẳng lẽ nàng có thể cùng một cái nam nhân tranh luận nàng ngực lớn ngực nhỏ vấn đề sao? Làm sao bây giờ, cởi quần áo làm cho đối phương nhìn xem, sờ sờ, Thạch Hạo buồn bực, ngươi cái này rõ ràng là có việc a, nói chuyện đều không lưu loát. Nữ nhân a, thật sự là kỳ quái sinh vật, cách chương.